Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 230. Này chua thoải mái, không thể tin được, có thể hay không thắng, liền xem này hai hòm phao mì. Beerus nhẹ giọng hít một câu, ngược lại nhìn về phía Whis. Whis, chúng ta đi thôi. Champa tên kia còn ở ta cấp độ kia lắm. Chúng ta nhanh lên một chút trở lại. Whis đáp một tiếng. Đứng ở phòng khách trung ương, Beerus đi theo Whis phía sau. Hai người chuẩn bị siêu thời không truyền tống trở lại thần hủy diệt giới. Vũ không cũng bước lên. Trước đi tới Beerus phía sau. Mình lập tức muốn trở thành thực tập thần hủy diệt. Trước tiên đi quen thuộc thần hủy diệt giới, hoàn cảnh cũng là vô cùng tốt. Goten, Trang, Gohan, các người mấy ngày nay cố gắng tu luyện, duy trì tốt nhất chiến đấu trạng thái. Nghe được sao? Vũ không trước khi đi quay về Son Goten, ba người dặn dò Son Goten. Trang bọn họ tuy rằng không rõ ràng Vũ không tại sao đột nhiên để bọn họ cố gắng tu luyện. Nhưng cho tới nay lời của phụ thân đều là nói một không hai. Ba người lập tức gật đầu đáp lại. Nghe được, ba yên tâm đi. Chúng ta vậy thì đi tu luyện. Vũ không làm như thế, tự nhiên có đạo lý của hắn. Champa lần này đến đây thứ bảy vũ trụ, tùy ông chi ý bất tại tửu. Hắn đã sớm lén lút lút thu thập 6 viên siêu cấp Long Châu. Muốn cùng Beerus hợp tác một hồi đánh lộn giải thi đấu mới là hắn mục đích thực sự. Cũng đúng là như thế, Vũ không mới sẽ làm Son Gohan cùng Goten bọn họ rất sớm chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi đánh lộn giải thi đấu, Vũ không một nhà đặt bao hết đi thôi Whis. Vũ không hướng về phía Whis cười nhạt, được rồi, đi rồi. Whis cầm trong tay pháp trượng khinh gõ nhẹ một cái mặt đất. Trong phút chốc mặt đất xuất hiện một vòng ánh sáng. Whis, Vũ không cùng Beerus ba người trong thời gian ngắn hóa thành một đoàn ánh sáng rực rỡ đoàn. Hướng về thần hủy diệt giới siêu thời không chuyện đưa qua chùm sáng bên trong. Beerus tức đến nổ phổi. Này, Whis, ta mới là thần hủy diệt được chứ. Ngươi làm sao có thể nghe tiểu tử này. Hẳn là ta nhường ngươi đi ngươi mới đi được không? Whis không để ý lắm. Beerus đại nhân, không muốn như vậy khách khí sao? Goku tiên sinh là thực tập thần hủy diệt đây. Còn không phải có được hay không? Beerus vừa nghe đến thực tập thần hủy diệt mấy chữ này, liền cảm giác mình bị hãm hại. Nói như vậy, Beerus đại nhân là muốn bại bởi Champa đại nhân sao? Whis tung một vấn đề. Beerus đương nhiên sẽ không muốn cho Champa thắng lợi. Nhưng Vũ không trở thành thực tập thần hủy diệt việc này lại để cho hắn phi thường khó chịu. Nghĩ tới nghĩ lui, Beerus lôi kéo lỗ tai, kêu rên nói. Whis, người chính là cái hố. Thần hủy diệt giới, Vegeta cùng Broly hai người ăn mặc tương tự Vũ hàng phục như vậy dày nặng quần áo. Đó là Whis chuyên môn hạn chế hai người hoạt động siêu trọng quần áo ở Vegeta cùng Broly đối diện. Đến từ thứ 6 vũ trụ thần hủy diệt Champa có vẻ vô cùng thiếu kiên nhẫn. Đáng ghét Beerus, hắn làm sao vẫn chưa trở lại? Chẳng lẽ là sợ thua vì lẽ đó chạy trốn? Chớ nói nhảm, Beerus đại nhân là sẽ không chạy. Hãy chờ xem, chờ Beerus đại nhân mang đến địa cầu mỹ thực. Có người khóc thời điểm. Vegeta vẫn tương đối tôn kính thần hủy diệt Beerus. Dù sao ở Beerus cùng Whis hai người chỉ điểm cho, hắn thành công vượt qua siêu Saiya chi thần cảnh giới, biến thân trở thành siêu Saiya chi thần chi siêu Saiya hình thái. Champa dương mắt liếc một hồi Vegeta cùng Broly, khinh bỉ nở nụ cười một tiếng. Thiết, hai cái nhược kê, hành động như thế ngốc. Như vậy mặt hàng lại còn là Beerus đệ tử thân truyền. Có thể tưởng tượng được thứ 7 vũ trụ trình độ có bao nhiêu kém. Thứ 6 vũ trụ thiên sứ Vado trả lời. Champa đại nhân, thứ 7 vũ trụ bình quân sức chiến đấu là hết thảy trong vũ trụ xếp hạng thứ 2 đếm ngược. Tự nhiên không thể cùng chúng ta thứ 6 vũ trụ so với, đó là tự nhiên. Beerus chính là một cái suốt ngày chỉ biết ngủ, không có chút nào chịu trách nhiệm thần linh. Hắn vũ trụ khẳng định không thể so với được với chúng ta thứ 6 vũ trụ. Ha ha ha, giữa lúc Champa đắc ý thời điểm, Một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau hắn truyền đến. Champa, người cũng là bây giờ còn có thể cười được. Ta đã mang đến thứ bảy vũ trụ hàng đầu mỹ thực. Người giác ngộ đi. Quay đầu nhìn lại. Rõ ràng là huynh đệ của chính mình Beerus. Champa đứng lên. Đi tới Beerus trước mặt. Hỏi. Ngạch. Người nói thứ bảy vũ trụ mỹ thực chính là này hai cái hộp giấy. Đương nhiên là đáng chết. Goku đồ chơi này làm sao ăn a? Beerus liều mạng lung lay trong tay mình cái kia hòm mì. Hướng về phía Vũ Không hỏi không giống nhau. Không chờ Vũ Không cho các vị thần linh phao lên một dũng lão đàn dưa chua mì thịt bò. Vegeta loáng một cái nhảy một cái đi tới Vũ Không trước mặt. Kéo kéo trên người mập mạp siêu trọng quần áo. Hỏi, Kakaro, người làm cái gì? Beerus đại nhân không phải đi địa cầu cái kia mỹ thực sao? Người làm sao cầm hai hòm mì? Mì lẽ nào không phải toàn vũ trụ ngon lành nhất đồ ăn sao? Vũ Không hỏi ngược một câu, ta còn dùng này hai hòm mì thay đổi một cái thực tập thần hủy diệt. Người có tin hay không? Nghe xong Vũ Không, Vegeta tỉ mỉ nghĩ lại. Này mì còn giống như thực sự là vũ trụ đệ nhất mỹ thực a. Không tật xấu. Được rồi Vegeta, người cũng đừng dài dòng. Mau mau cho các vị đem mì phao tiến lên. Broly người cũng đừng nhàn rỗi. Đi thiêu ấm nước nóng. Dùng năng lượng thiêu. Nhanh một chút. Vũ Không phân phó nói mọi người đồng thời bận việc. Cho ở đây hai vị thần hủy diệt cùng hai vị thiên sứ đều phao lên một dũng mì. Chờ 3 phút liền có. Thể ăn. Đại gia kiên trì chờ một chút. Vũ Không cũng cho mình bưng một bát mì. Phát hiện Vegeta một mặt muốn nói lại thôi vẻ mặt. Hắn thiếu kiên nhẫn phất tay một cái. Muốn ăn chính mình phao một cái. Đừng xem ta. Không phải. Kakaro. Ta liền muốn hỏi một chút. Ngươi làm sao vẫn duy trì siêu Saiya chi thần hình thái? Vegeta nghi ngờ hỏi, hiện tại Vũ Không vẫn duy trì siêu Saiya chi thần hình thái. Vì lẽ đó Vegeta bọn họ mới sẽ cảm thấy nghi hoặc không rõ. Broly vuốt cằm. Ta đoán ngươi là đang tu luyện. Lại như là siêu Saiya toàn công suất như thế. Kakaro nhất định là tại thích ứng siêu Saiya chi thần toàn công suất hình thái, ta đúng là đang tu luyện. Vũ Không cũng không có giải thích quá nhiều. Đợi một hồi, trước mặt chúng nhân mì truyền ra một luồng nồng nặc hương vị. Được rồi, được rồi. Mì có thể ăn, đại gia đừng khách khí. Đều ăn đi. Vũ Không xé ra lão đàn dưa chua mì thịt bò cái nắp. Nóng hổi mì hương vị xông vào mũi. Cái kia hương vị như điên cuồng khuếch tán bệnh độc giống như vậy. Không ngừng câu động mọi người muốn ăn, thơm quá. Hai cái vũ trụ thần hủy diệt tự hỏi ăn khắp cả thiên hạ mỹ thực. Nhưng bọn họ nghe thấy được lão đàn dưa chua mì thịt bò trong nháy mắt. Nhất thời cảm giác mình vẫn là quá tuổi trẻ. Phán đoán mỹ thực tiêu chuẩn là cần toàn phương vị. Sắc hương vị khuyết một có thể không, nhưng trước mắt mọi người mì vẻn vẹn từ vị giác lên cũng đã chinh phục ở đây tất cả mọi người. Vẫn không có chính đang ăn một cái. Champa trong lòng run rẩy. Chính mình lần này sợ là muốn thua. Ta không tin. Ta không tin phía trên thế giới này còn có so với thùng thùng điểu trứng càng ăn ngon đồ vật. Champa sắc mặt có chút dữ tợn. Hắn không cam lòng giơ lên plastic dĩ ăn. Từ lão đàn dưa chua mì thịt bò bên trong liêu nổi lên một nhúm nhỏ mì tư liêu. Miệng dùng sức hút một cái. Cái kia một đống bốc hơi nóng mì liền hoạt tiến vào Champa khoang miệng. Loại kia khó có thể dùng lời diễn tả được kinh đạo. Cái kia cỗ đau thấu tim gan chua thoải mái. Loại kia hết thảy nhũ đầu đều ở vui mừng vui sướng. Champa nước mắt lại không hăng hái chảy xuống. Này chua thoải mái. Quả thực không thể tin được. Kỳ thực Champa nguyên tắc vốn là muốn rụt rè một hồi. Tối thiểu cũng phải làm bộ nói một câu, đồ chơi này cũng là như vậy. Còn không ta ăn qua ăn ngon đây, loại hình. Nhưng trong lòng là muốn như vậy. Champa tay nhưng căn bản không nghe sai khiến. Một dĩ ăn đem mì hướng về trong miệng nhét căn bản dừng không được đến. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.